Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 17, tìm kiếm con mồi. Hết sức rõ ràng, giải quyết quỷ hồn tại Mông Sao vấn đề đệ nhất cùng biện pháp thứ ba chỉ là đối phương đang nói đùa. Chân chính có dùng chỉ có cái thứ hai. Cũng chính là dựa vào đoạn lạc thủy ngân, Edemi gặp được quỷ hồn tại Mông Sao, đoạn này vận mệnh đổi đi. Thẳng thắn giảng, Lumian trước đó xác thực không nghĩ tới có thể dùng đoạn lạc thủy ngân đâm chính mình, chủ động sửa đổi vận mệnh, mãi đến bị quỷ hồn tại Mông Sao tập kích, bị đẩy lên tử vong này tòa vách núi rìa, hắn mới từ xuất hiện đủ loại suy nghĩ bên trong nắm chắc sinh cơ duy nhất. Trở ngại thời gian cấp bách, không có cách nào tuyển chọn tỉ mỉ. Lumian chẳng qua là trao đổi gây bị quỷ hồn tại Mông Sao tập kích, mà không phải gây gặp được quỷ hồn tại Mông Sao vận mệnh. Ý vị này, hắn cũng không có triệt để thoát khỏi bóng ma tử vong, chẳng qua là chạy thoát rồi lần thứ nhất nguy nan. Đương nhiên, trước đó chọn lựa cần trao đổi vận mệnh lúc, dù cho hắn đầy đủ nhận biết cùng suy nghĩ không gian, Lumian hẳn là cũng sẽ chọn gây bị quỷ hồn tại Mông Sao tập kích, mà không phải gây gặp được quỷ hồn tại Mông Sao. Bởi vì tập kích đã rõ ràng phát sinh, có thể hay không theo gặp được quỷ hồn tại Môn Sao, cái này vận mệnh đổi đi mà dừng lại, hắn không có bất kỳ cái gì nắm bắt, chỉ có thể trước dùng nhất xác định phương án tự vệ. Đơn giản tới nói chính là, một phần vạn quỷ hồn tại Môn Sao giết chết hắn mới phát hiện cũng không gặp được hắn, nhận lầm mục tiêu đâu. Đến mau sớm tìm một người, dùng đọa lạc thủy ngân bên trong chứa đựng bị quỷ hồn tại Môn Sao tập kích vận mệnh trao đổi hắn nào đó đoạn tốt vận mệnh, sau đó làm đủ chuẩn bị, tại trạng thái không sai thời điểm, đâm về phía mình, hoàn thành cái kia đoạn tốt hơn vận mệnh cùng gặp được quỷ hồn tại Môn Sao trao đổi, đem người sau phong đến đọa lạc thủy ngân bên trong. Lumian kết hợp tự thân trải nghiệm cùng ma thuật sư, nữ sĩ nhắc nhở, cấp tốc có giải quyết như thế nào trước mắt khó khăn mạch suy nghĩ. Đến lúc đó, đọa lạc thủy ngân lại có thể gọi dây trớ chú chi nhận, bị nó đâm bị thương người đem gánh chịu rồi chết cả nhà, bao quát bản thân y vận mệnh. Khuyết điểm là hiệu quả đến có một quãng thời gian mới có thể lên men ra tới. Lumian rút ra cắm ở bên hông gai đọa lạc thủy ngân, nhìn về phía nó bị miếng vải đen tầng tầng bao khỏa thân đao, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng cái này phi phàm vũ khí dùng tốt. Hắn nghiêm túc suy tính tới tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp tu bổ đọa lạc thủy ngân, khả năng bằng không này nắm thần kỳ đoạn đao nhiều lắm là dùng đến cuối năm. Mà ca tiên sinh triệu tập siêu phàm tụ hội cũng có thể cung cấp phương diện này tài nguyên. Suy đoán của ta xác thực không sai, ma thuật sư nữ sĩ để cho ta tiếp xúc Osta, trung mục đích đúng là mượn nhờ hắn tham gia ca tiên sinh tụ hội, gia nhập ca tiên sinh sau lưng cái kia che giấu tổ chức. Lumian mang theo rộng mái hiên nhà tròn mũ, mặc lại trang phục chính thức kiểu dáng màu đen áo, đi ra 207 gian phòng, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Làm một cái thợ săn, hắn muốn bắt đầu tìm kiếm con mồi. Mới ra quán trọ kim kê cửa lớn, Lumian liền thấy Charlie ngồi tại thông hướng đường đi 3 tầng trên bậc thang. Vẻ mặt trắng bệch, tầm mắt ưu buồn nhìn lên bầu trời, tay phải kẹp căn nhóm lửa màu trắng thuốc lá. Làm sao vậy? Lumian đi tới, tương đương tùy ý ngồi đến Charlie bên cạnh. Charlie không có thu tầm mắt lại, hít một ngụm khói, thở dài nói ra, ta cảm giác mất đi linh hồn nó sa đọa. Hắn phủ lấy áo sơ mi trắng cùng hồng mã giáp, cánh tay trái công chỗ đáp lấy màu đen trang phục chính thức, tự hồ đem rượu cửa hàng chế phục mặc vào trở về. Lumian nở nụ cười, trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm, ngươi cùng vị kia lão thái thái làm loại sự tình này rồi. Charlie soạt nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumian, nhận thật là cường điệu nói, thỉnh bảo nàng phu nhân, nàng mới hơn 50 tuổi. Hắn lập tức lại hút miệng thuốc lá, phun ra sương mù vòng, ngươi biết không? Nàng đưa ta một cây kim cương vòng cổ, ít nhất giá trị 1.500 vơ đo, ta không có cách nào kháng cự nàng là như vậy lóe sáng, mê người như vậy, trực tiếp xông vào trong tim ta. Nó. Lumian uống nắng một cái từ đơn. Charlie ngượng ngập chê cười nói, Alice phu nhân cũng hết sức mê người, tại nàng cái tuổi đó còn có thể bảo trì như thế phong thái thật không dễ dàng. Nàng nói, nàng lại ở trai ơ ở nửa năm, mỗi tháng có khả năng cho ta 500 vơ đo. Nói xong, Charlie tiếng nói trở nên âm u, tầm mắt lại một lần lộ ra u buồn màu sắc. Ngay tại Lumian cho là hắn lại muốn cảm thán tự thân đã mất đi linh hồn lúc, Charlie thở một hơi thật dài, vì cái gì nàng chỉ có thể ở nửa năm. Lumian duỗi ra bàn tay trái, vỗ vỗ Charlie bả vai, thấm thía nói ra, bảo trọng thân thể. Charlie mí mắt nhảy một cái nói, bình thường là hẳn là tiết chế, Alice phu nhân thật quá nhiệt tình, ta tối hôm qua mệt đến liền cái kia mỹ hảo mộng đều không có làm. Lumia ngược lại cười nói, ngươi vậy mà trực tiếp nói cho ta biết ngươi đạt được một cây giá trị 1.500 vơ đo kim cương vòng cổ, tại phố loạn, đây chính là có thể làm cho rất nhiều người mất lý trí của cải, ngươi liền không lo lắng ta đem nó cướp đi sao? Charlie cười hắc hắc nói, dù sao cũng phải tìm người chia sẻ a, bằng không, ta sẽ rất khó chịu. Ta quan sát qua, ngươi biểu hiện được không có chút nào thiếu tiền, thậm chí có thể nói cực kỳ hào phóng cùng khẳng khái, không lại bởi vì 1-2 ngàn vơ đo liền phạm tội. Lumian cười, có hay không một loại khả năng, ta là cố ý giả ra không thiếu tiền dáng vẻ, dùng dẫn dụ người như ngươi buông lỏng cảnh giác. Charlie biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, kém chút bị nhanh bùng cháy hầu như không còn thuốc lá đốt tới ngón tay. Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, nói chuyện phím hỏi, ngươi có hay không đặc biệt thống hận người, cảm thấy hắn đáng chết cái chủng loại kia. Charlie đem tàn thuốc nhấn diệt tại làm bằng đá trên bậc thang, nghi ngờ hỏi ngược một câu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn vốn định sắp tắt tàn thuốc thu nhập túi áo bên trong, có thể suy nghĩ một chút về sau, nâng tay lên cánh tay, đem tàn thuốc ném ra ngoài. Phụ cận một tên kẻ lang thang trông thấy, lập tức nhảy lên tới, nhặt lên, liền dư ôm, thật sâu toát mấy ngụm. Không đợi Lumian trả lời, Charlie tự mình nói ra, ta hiện tại thống hận nhất chính là chúng ta người hầu lĩnh bang, ngươi không biết hắn đến cỡ nào đáng giận, ha ha, nhưng còn không nghĩ tới để hắn chết, cũng chỉ hy vọng thế nào trời có thể che kín gương mặt, đánh cho hắn một trận. Ta thật cảm giác người đáng chết không nhiều, một cái là nam tước Britnip, hắn là thị trường khu sa vác hắc bang thủ lĩnh, cùng rất nhiều vay nặng lãi thương nhân cấu kết, khiến cho không ít người phá sản. Ta trước đó nhận biết một người bạn liền là bị hắn bức đến nhảy lầu tự sát, có thế cái kia thì có ích lợi gì. Con của hắn mất tích bí ẩn, nữ nhi của hắn bị làm đến phòng khiêu vũ vi phong, nói là phụ trách ca hát, trên thực tế nha, ha ha, đúng vậy a, liền tự sát cũng dám, vì cái gì không nghĩ biện pháp giết chết nam tước Britney những người kia. Lumian hơi hơi gật đầu. Charlie ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn Lumian liếc mắt, ngươi ý nghĩ có chút cực đoan a. Hắn đi theo lại nói, cái thứ hai đáng chết chính là Marcos, hắn là độc thứ bang thủ lĩnh, ưa thích tìm người lừa gạt những cái kia vừa tới trai ơ nữ tính, chờ ép khô tiền của các nàng, lại buộc các nàng làm gái đứng đường. Tầng 4 số 8 gian phòng Ethan's tiểu thư chính là như vậy tại quán trọ định cư hạ tới, tiền kiếm được đại bộ phận đều bị Marcos cầm đi, nàng nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đều không có thể đi ra phố loạn, bị đánh gần chết. Thị trường khu hắc bang còn thật không ít a. Khó trách trong đêm như vậy loạn. Lumian lườm Charlie một cái nói, nghe, ngươi đối vị kia Ethan tiểu thư hết sức đồng tình a. Charlie ưỡn ngực, chân chính Intis thân sĩ đều sẽ đồng tình các nữ sĩ gặp bi thảm tao ngộ, cũng nguyện ý tại thích hợp thời điểm cung cấp nhất định trợ giúp. Lumian từ một tiếng, ngươi biết Marcos ở nơi nào sao? Không biết. Charlie dao động nổi lên đầu, bất quá hắn thường xuyên tại chạng vạng tối thời điểm đến quán trọ đến, theo Ethan tiểu thư nơi đó lấy đi tiền. Ngươi nếu là nghe được tầng 4 có nữ tính tiếng khóc tiếng la tiếng chửi rủa, liền hẳn là Marcos cùng thủ hạ của hắn tới. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi còn cảm thấy người nào đáng chết? Charlie suy nghĩ một chút, biểu lộ hơi có điểm vặn vẹo trả lời, Monip, cái kia quần đảo người, hắn lừa ta 10 vơ đo. Ngươi có thể tin tưởng sao? Lúc kia, ta đã thất nghiệp một quãng thời gian, còn không tìm được mới công tác, đó là ta cuối cùng tích xúc. Ta kém chút bởi vậy chết đói. Hắn ở chỗ nào? Lumian theo miệng hỏi. Hắn nguyên bản liền ở tại quán trọ lừa tiền của ta sau liền dọn đi rồi, không biết đi nơi nào. Charlie bây giờ nói lên chuyện này, vẫn là gương mặt phẫn nộ, người ta một mực đang chờ hắn giới thiệu cho ta tốt công tác. Bình tĩnh một thoáng, Charlie nghi ngờ nhìn xem Lumian nói, ngươi tóc làm sao không đồng dạng? Có dài có ngắn, kim bên trong mang đen. Ngươi không cảm thấy này hết sức thời thượng sao? Lumian một mặt thành khẩn hỏi lại. Charlie ê một tiếng, lộ ra hoài nghi biểu lộ. Đồ ngốc dụng cụ chuyện kia khiến cho hắn bản năng hoài nghi Lumian tại cùng loại sự tình bên trên mục đích. Qua mấy giây, Charlie ngắm nhìn bên đường rao hàng tiểu thương nhóm, khoát tay áo nói, ta nên đi quán rượu, ban đêm thấy. Lumian không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi tại quán trọ phía ngoài làm bằng đá trên bậc thang, hướng về Charlie vội vàng rời đi bóng lưng phất phất tay. Lúc xế chiều, Lumian ngồi xe ngựa công cộng đi vào khu vườn cây, sau đó đi bộ hơn 300 mét, đã tới quán cà phê Ma Sơn. Này quán cà phê ngay tại vườn cây phụ cận, ở vào một tòa màu trắng sữa 4 tầng kiến trúc tầng dưới cùng. Lầu này phòng tường ngoài quấn quanh lấy từng đầu màu xanh lá thực vật, tầng dưới chót cửa hàng cũng không có trực tiếp sát đường, mà là hướng vào phía trong rụt gần 1 mét, mặc cho từng sợi cột nhà chèo chống cung cấp người qua đường hành tẩu bên ngoài hành lang. Quán cà phê Ma Sơn vách tường sơn thành màu xanh sẫm, mở ra nhiều phiến rất lớn cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu pha lê, chiếu sáng một đường đặt tới ngoài cửa bàn ghế. Lumian phủ lấy màu đậm trang phục chính thức, mang theo rộng mái hiên nhà tròn mũ, đi vào bên trong quán cà phê. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là trên tường vô cùng có nghệ thuật cảm giác đủ loại thực vật pho tượng, ở giữa tán lạc dùng Intis ngữ viết một chút câu, quốc gia cao nhất quyền lực do ai tới chưởng khống? Là tổng thống, vẫn là nghị hội, là quán cà phê. Tư pháp vụ án cuối cùng chống án do ai tới thẩm phán? Là tối cao pháp viện sao? Là quán cà phê. Văn học phương diện ai là quyền uy? Là Intis văn học viện, vẫn là biện luận báo. Không, là quán cà phê, vẫn là quán cà phê. Chú một, đổi từ Paris quán cà phê sử lời, khúc dạo đầu, mà cái này lại dẫn từ thế kỷ 21 lần đầu tiên thiên văn hiến, nguyên văn quá dài, tinh giản một thoáng. Chương 18, quán cà phê, cái này khiến hắn nhớ tới Oro đã từng nói một ít lời. Tại Trier, quán cà phê có vô cùng địa vị đặc thù, nó là bạo động điểm xuất phát, là mưu đồ bí mật thánh địa, là chuyện xấu đầu nguồn. Tại Intis trong lịch sử không biết có nhiều ít rối loạn là theo bên trong quán cà phê trao đổi bắt đầu, cũng không biết có bao nhiêu tác phẩm văn học cùng chính trị đấu đá lên men tại quán cà phê. Cùng sát vách vương quốc Loen khác biệt, Intis mặc dù cũng có một chút phong bế câu lạc bộ, nhưng đối lập chuyên nghiệp hoặc là cao cấp, có thể tham dự đích xác rất ít người, mặc kệ là đã từng quý tộc, hiện tại nghị viên vẫn là chính phủ quan lớn, chuyên gia tài chính, ngân hàng gia, công nghiệp nhà, trứ danh tác gia, báo xã tổng biên, quân đội tướng lĩnh, giáo sư đại học chờ xã hội cao tầng, đều ưa thích ẩn hiện tại khác biệt quán cà phê, hưởng thụ chuyện phiếm niềm vui thú, cũng hiện ra thân dân một mặt, dù sao nước Cộng hòa chính trị khẩu hiệu cùng đối nội đối ngoại dựng đứng hình ảnh là tự do, bình đẳng, bác ái. Đương nhiên, khác biệt tầng giai người ưa thích đi quán cà phê hoàn toàn khác biệt, này thường thường dùng đoạn đường, giá cả cùng phong cách tới phân chia, cho nên Lumian nghe Charlie nói Loren nghiền ép mẫu thân hắn La Cajan phu nhân tiền tài, đi loại kia rất đắt quán cà phê tìm cơ hội lúc, cũng không kinh ngạc cùng nghi hoặc, không ít người đều tại làm như thế, thậm chí trở thành nhà tiểu thuyết dưới ngòi bút nhân vật nguyên hình, nhưng có thể người thành công lác đác không có mấy. Cùng lúc đó, toàn bộ Trier vô cùng lưu hành yến hội cùng salon, muốn là vị nào thượng lưu xã hội nhân sĩ một tháng đều không có cử hành qua một lần salon, sẽ bị người hoài nghi gia đình xuất hiện biến cố, hoặc là kinh tế có mối nguy, trong chính trị mất đi tương lai. Rõ ràng hết sức ưa thích này tòa đại đô thị Oro không tới nơi này một trong những nguyên nhân chính là tác gia, thi nhân, họa sĩ cùng điêu khắc gia chờ nghệ thuật gia như là bị nuôi dưỡng hồ điệp, bay lượn tại khác biệt nghị viên, chuyên gia tài chính, chính trị gia cùng cao cấp quan viên salon bên trên, tự hồ chỉ có chiếm được bọn hắn thừa nhận mới có thể thực hiện tự thân tác phẩm giá trị. Salon cùng quán cà phê kết hợp liền thay thế câu lạc bộ tuyệt đại bộ phận công năng. Tại đây cá thể hệ bên trong, tử quán, bi phòng, phòng khiêu vũ cùng quán cà phê tác dụng tiếp cận, nhưng còn lâu mới có được người sau trọng yếu, càng thiên hướng về tầng dưới xã hội. Thấy có khách vào cửa ăn mặc xám quần dài trắng nữ tính người hầu đón, cười hỏi, ngài có yêu mến vị trí à, hoặc là, đã hẹn bằng hữu. Lumian nhẹ gật đầu, dê ghế dài. Vị kia nữ tính người hầu đưa hắn dẫn tới một góc rơi vị trí. Nơi này liên tiếp một cánh cửa sổ có thể thấy màu xanh biếc dạt dào, cây cối san sát vườn cây. Uống chút gì không? Nữ tính người hầu buông xuống một phần bị màu nâu phong bì bao trùm rượu đơn. Lumian cầm lấy bày ra, nhìn thoáng qua, bị rực rỡ muôn màu lựa chọn hơi kinh ngạc một chút. Phai mau cà phê, cao nguyên cà phê, chim áp súc cà phê, sai hồng trà, hầu tước hồng trà, tây ba lam hồng trà, hoa quả nước đá, trứng gà hoa nước, nước chanh long tiên hương, Venus e thánh dầu đặc ẩm, hạ ướt rượu, đạm hồng tửu, hoa hồng rượu hoa quả, hạch đào rượu trắng, quýt chanh rượu, anh đào rượu trắng, rượu khổ ngải, hồi hương rượu khổ ngải, rượu gin, khổ curaçao, brandy táo, bồ đào cặn bã brandy, rượu ngọt, hoàng mỹ chi luyến, mang tộc bơ, tiểu mân côi, bếp đặc phái lạc. Cân nhắc đến đợi lát nữa phải tiếp nhận nhà tâm lý học trị liệu, vô luận cồn, vẫn là cà phê bởi vì, đều không thích hợp tham gia, Lumian nghĩ một hồi nói, nước chanh long tiên hương. 4 cái lít. Nữ tính người hầu lại hỏi nói, ngài cần bánh gato, bánh mì hoặc là cái khác thức ăn sao? Tạm thời không cần, chờ bằng hữu của ta tới rồi quyết định. Lumian lại đánh giá quán cà phê Ma Sơn các nơi liếc mắt, phát hiện thời điểm này không có khách nhân nào. Tới quán cà phê dùng cơm trưa người 2 giờ rưỡi trước đó liền rời đi, mà lúc này khoảng cách trà chiều thời gian còn có hơn một giờ. Không bao lâu, vị kia nữ tính người hầu bưng khay tới, đem một cái chứa vô sắc chất lỏng, tung bay vài miếng chanh mở khẩu ly pha lê bỏ lên trên bàn. Lumian nhìn ghế dài đối diện chỗ trống, bưng chén lên, uống một ngụm. Thanh nhã trong veo mùi thơm truyền vào chóp mũi của hắn, nhẹ nhàng khoan khoái hồi trở lại cam đau xót khiến cho hắn tinh thần vì đó rung một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy trên tường đồng hồ treo tường sắp đi đến 3 giờ rưỡi vị trí, Lumian nhịn không được nghiêng đi thân thể, nhìn về phía quán cà phê cửa vào. Nơi đó bày biện một chút thực vật xanh, nhưng không có có khách tiến đến. Ngay tại Lumian hơi lộ ra thất vọng thu tầm mắt lại lúc, phía sau hắn cái kia ghế dài truyền đến một đạo phân không ra tuổi tác cấp độ giọng nữ ôn nhu, ta đã đến. Buổi chiều tốt, Lumian, Ly tiên sinh. Lumian đại khái đoán được đối phương cũng không muốn ngay mặt trao đổi, cho nên không có quay người, đè ép tiếng nói, lễ phép hỏi, buổi chiều tốt, ta nên gọi ngài như thế nào? Ta thanh âm nhỏ như vậy, ngài có thể nghe thấy sao? Không có vấn đề. Cái kia ôn nhu giọng nữ nói, ngươi có thể gọi ta Sushi. Ngài khỏe chứ, Sushi nữ sĩ. Không biết tại sao, Lumian tại đối mặt vị này nhà tâm lý học thời điểm, cảm xúc trở nên tương đương ôn hòa. Không có thường ngày ưa thích ở trong lòng lời bình thói quen. Một giây sau, hắn không hiểu có một chút quen thuộc lo lắng. Làm sao vậy? Phía sau hắn ghế dài Sushi ôn nhu hỏi. Lumian suy nghĩ hai giây, không có che giấu cảm giác của mình. Ta có chút lo lắng, rất kỳ quái lại rất quen thuộc trải nghiệm. Ta hẳn là hôm qua thấy một cái tình báo con buôn thời điểm, xuất hiện qua cảm giác tương tự. Sushi ngữ tốc biến nhanh hơn một chút, tràn đầy áy náy nói ra, ngượng ngùng. Ta thói quen đọc đến ngươi ý nghĩ, khả năng này liền là ngươi bất an đầu nguồn. Thân thể ngươi phong ấn rất nghiêm trọng ô nhiễm, ở vào một cái vô cùng cân bằng trạng thái, hơi có một chút nhiễu loạn liền sẽ để ngươi xuất hiện nhất định phản ứng. Nói cách khác, ngươi đối ẩn nấp vô hình ảnh hưởng tương đương mẫn cảm, thắng qua cùng danh sách thậm chí càng cao danh sách phi phàm giả. Dạng này Lumian cũng không tức giận. Hắn thấy, nhà tâm lý học không đọc đến ý nghĩ của mình, cái kia còn làm sao chữa, toàn bằng thoại thuật sao? Hắn lập tức nhíu mày, Anthony. Ray lúc ấy cũng tại đọc đến ta ý nghĩ. Ta nói chính là cái kia tình báo con buôn. Ta biết. Sushi tỏ ra là đã hiểu, Anthony. Ray tới từ nơi đâu, trở thành tình báo con buôn trước là làm cái gì? Hắn có ở giữa hải tây bờ khẩu âm, là cái xuất ngũ quân nhân. Lumian nhớ lại nói ra. Sushi trầm mặc một hồi lâu mới nói, nếu như hắn thật sự là ở giữa hải tây bờ người. Xác thực có thể là người xem đường tắt phi phàm giả. Người xem đường tắt Lumian tại Oro Vu Sư trong bút ký đọc được qua đầu này thần chi đường tắt, nhưng Oro chỉ biết là nó đối ứng danh sách chính gọi người xem, có được mạnh vô cùng quan sát năng lực, có thể giải đọc đủ loại rất nhỏ biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân ẩn chứa ý tưởng chân thật. Nguyên lai, người xem đường tắt đi lên một cái nào đó danh sách là nhà tâm lý học. Lumian vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, liền nghe đến Sushi làm ra uống nắng, được bác sĩ tâm lý. Này nghe càng khiến người ta an tâm. Lumian cười cười, chị Anthony. Ray sẽ có danh sách mấy? Biết đối phương đường tắt về sau, hắn cho rằng Anthony. Ray lúc ấy nên nhận ra chính mình, cũng đã nhận ra chính mình nội tâm khẩn trương, lo âu và cố gắng uy hiếp ý nghĩ. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, hắn chí ít có danh sách 8. Sushi cấp ra phán đoán của mình. Lumian cười nói, nếu như hắn thật sự là bác sĩ tâm lý liền thú vị, hắn vậy mà đều không có trị tốt chính mình chiến trường bị thương di chứng. Rất bình thường, bác sĩ tâm lý thật phải bị nghiêm trọng tâm lý bị thương, vẻn vẹn dựa vào chính mình là rất khó đi ra, này thường thường cần một cái khác bác sĩ tâm lý trợ giúp, mà đối bác sĩ tâm lý trị liệu so như thường nguy hiểm rất nhiều, một khi xuất hiện sơ hở, liền dễ dàng cảm nhiễm bên trên hắn ly mắc cái chủng loại kia tinh thần tật bệnh. Sushi đơn giản giải thích hai câu. Theo chủ đề chuyển hướng, theo đối phương bày ra nói chuyện phiếm tư thái, Lumian nội tâm dần dần ôn hòa, lại không có lo lắng cùng khẩn trương cảm giác. Hắn chủ động nói ra, chúng ta bắt đầu trị liệu a. Nói chuyện phiếm cũng là trị liệu một bộ phận. Sushi ôn nhu tiếng nói mang tới mấy phần ý cười. Thấy trị liệu giai đoạn thứ nhất là thuần túy nói chuyện phiếm, Lumian càng thêm buông lỏng, hắn sau dựa vào ghế dài ngăn cách, nghi hoặc nói ra. Ta đã biết đó là một giấc mộng, nhưng ta có rất nhiều chi tiết không thể nào hiểu được. Nếu là ta mộng, ta vì cái gì có thể biết ba cái kia quan phương điều tra viên các loại năng lực, vì cái gì rõ ràng như vậy bổn đường cha cố cùng người chăn cừu mỗi người bọn họ có cái nào đặc biệt năng lực. Su Si ngữ điệu ấm áp nói, ba cái kia quan phương điều tra viên là bị cưỡng chế kéo vào ngươi mộng cảnh, thì tương đương với nhường tự thân tiềm thức tới gần ngươi tiềm thức, hiện ra một loại nửa mở thả trạng thái. Bọn hắn sẽ chủ động tham dự mộng cảnh, biểu hiện ra chính mình hiểu rõ đủ loại tin tức, mà bọn hắn dù cho chẳng qua là trong đầu suy nghĩ một chút, ngươi tiềm thức cũng có thể cảm ứng được. Nói cách khác, có Ryan, Lee cùng Valentine gia nhập, mộng cảnh một ít bộ phận mới bởi vì chuyển động cùng nhau mà sinh ra. Bọn hắn nhận được gửi điện trả lời chính là ta tiềm thức cùng bọn hắn tiềm thức chung nhau chế tạo ra, cho nên mới hoàn toàn phù hợp mật văn quy tắc. Lumian một bên nghe một bên suy tư lên trước đó nghĩ không hiểu một vài vấn đề. Su Si tiếng nói không có biến hóa tiếp tục nói, ngươi tại sao hiểu tà thần các tín đồ năng lực, chính ngươi cũng đã có nhất định suy đoán đi. Chẳng qua là không quá nguyện ý đi đối mặt. Nghe đến đó, Lumian mí mắt không tự chủ được nhảy một cái. Căn cứ Ema thuật sư E nữ sĩ cho tình báo của ta, Gulomer. Bếp cùng Pierre. Berry đại bộ phận năng lực đều đến từ thủ khế chi nhân ghi cái này tà thần danh sách, cho nên, bọn hắn có được năng lực là không có cách nào sớm dự báo. Quyết định bởi tại đến tột cùng cùng loại kia sinh vật ký kết khế ước. Su Si giúp làm lên phân tích, tiếng nói ôn nhu nói cách khác, chúng ta có khả năng bài trừ đi ngươi tiềm thức theo phong ấn ô nhiễm lấy được đối ứng tri thức khả năng, mà tại không có tri thức cơ sở tình huống dưới, ngươi không cách nào lăng không tưởng tượng ra những năng lực kia, chúng nó không phải hư cấu. Vị nữ sĩ này ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc một điểm, hết sức rõ ràng, tại thôn Cốc Đu hủy diệt trước đó nào đó cái thời gian điểm, ngươi gặp qua Gulomer. Bếp, Pierre, Berry đám người sử dụng bọn hắn năng lực, mà lại ngươi cũng không có vì vậy bị thương tổn, lưu lại ám ảnh, bằng không ở trong giấc mộng sẽ có đối ứng hiện ra. Theo cái kia mộng cảnh phân tích, chân chính để cho ngươi lưu lại ám ảnh chính là Qualit nhóm người kia biểu hiện. Ngươi cho rằng ngươi là làm sao thấy được những cái kia tà thần tín đồ thi triển năng lực. Su Si lời nói như cùng một căn căn mũi tên, đâm vào Lumian trí nhớ tầng ngoài, nhưng kiên cố bình chứng xuất hiện nhất định dao động. Lumian gương mặt hơi bóp méo dâng lên. Khó mà che giấu trong thống khổ, hắn cảm giác trí nhớ chỗ sâu hiện lên mấy cái hình ảnh, đó là hành chính quan thành bảo lầu 3, đó là che kín màu xanh trắng trong suốt gương mặt vách tường, nhưng chiến đấu không còn là Ryan, Lee cùng Valentine, mà là Gulomer. Beth, Pierre, Berry cùng Sibu. Berry. Chương 19, trong mộng, Gulomer. Beth, Pierre, Berry, Sibu. Berry một bên chống cự lấy e bà mụ e đám người công kích, một bên hướng về tháp lâu phóng đi. Nương theo này màn tình cảnh thoáng hiện tại Lumian trong óc hình ảnh còn có nhiều phó, trèo bò đầy vuốt chim trẻ nhỏ trong lầu tháp, ẩn thân Gulomer. Bét tại người chăn cừu Pierre. Berry trợ giúp dưới, thành công nhường tay phải tiếp xúc đến bà mụ bả vai, bà mụ tùy theo nổ tung, liền giống bị người ở trong người an trí một quả bom, Sibu. Berry bị một tên người làm giết chết. Lại tại đối phương trong cơ thể trùng sinh, chiếm cứ thân thể của nàng, nổi lơ lửng ở giữa không trung trong tầm mắt, Louis. Lăng ở bên trong phòng sinh một đứa bé, Louis. Lăng chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cùng hành chính quan bếp hợp lại, chế trụ, phát cùng, người chăn cừu Pierre. Berry, thông hướng núi sâu trong hoang dã, bổn đường cha cố Gulomer. Bếp bị đếm không hết, phủ lấy áo gai vong linh vây quanh, Lumian mày nhăn lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tự hồ những ký ức này là đâm vào linh hồn hắn lợi khí, rút ra ngược lại sẽ mang đến càng nhiều tổn thương, khiến cho hắn bản năng liền kháng cự lên tiếng một bước nhớ lại. Rất nhanh, những cái kia tình cảnh hạ xuống, Lumian bắt đầu thở hồng hộc. Thế nào, có thu hoạch gì? Su Si tiếng nói ôn hòa, tựa như tại hỏi thăm hôm nay bữa sáng là cái gì? Lumian suy tư trả lời, ta nhớ tới bổn đường cha cố bọn hắn cùng Qualit phu nhân những cái kia thủ hạ chiến đấu sự tình, hình ảnh hết sức ngổn ngang. Hết sức phá toái, ta có lúc giống tại hiện trường đứng ngoài quan sát, có lúc tự hồ tại chỗ rất xa, thông qua một ít biện pháp thấy được tương ứng hình ảnh, cái này khiến hắn đối với mình đối với việc này bên trong định vị cùng nhân vật dị thường nghi hoặc. Hắn có đôi khi tự hồ là hai nhóm người một trong, đang chiều sâu tham dự chiến đấu, có đôi khi tự hồ lại là thuần túy người đứng xem, cùng bất kỳ bên nào đều không có quan hệ. Su Si dẫn dụ hỏi, trừ đó ra, ngươi đối vừa rồi cái kia bộ phận trí nhớ hiện ra tình huống còn có cái nào không hiểu? Lumian vừa hồi tưởng vừa nói, ta giống như không có trông thấy Pualip phu nhân chỉ có bổn đường cha cố ở trong vùng hoang dã bị đại lượng vong linh vây quanh chuyện này mơ hồ có Pualip phu nhân cái bóng ở bên trong bổn đường cha cố bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đối phó Louis. Lăng, Cathy, Beth, Bà mụ chờ Pualip phu nhân thủ hạ liền lộ ra không có gì dư lực, nếu như Pualip phu nhân gia nhập, ta không tin tưởng bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Pualip phu nhân vì sao hội chủ động từ bỏ, rời đi Cốc Đu, không ngăn cản bổn đường cha cố bọn hắn, không phải chủ động từ bỏ, là bị cưỡng ép đưa tiễn. Sushi uống nắng một câu, cả người trong mộng cảnh đưa ra Xuân Thiên Tinh Linh, rời đi nghi thức chiếu rọi hẳn là đuổi đi Pualip chuyện này, Xuân Thiên Tinh Linh là đại biểu bội thu. Đại biểu khó khăn mùa đông kết thúc cùng tràn đầy sinh mệnh nảy sinh, cùng Pualip nhóm người kia hiện ra năng lực đặc điểm vô cùng gần sát. Khi liền càng không đúng, Lumian thanh âm dần dần trở nên thống khổ, hai tay nắm thật chặt, cảm giác mình hồi ức không nổi nữa. Sushi ôn hòa nói, không muốn hồi tưởng cũng không cần nhớ lại, thức tỉnh toàn bộ trí nhớ nguyên bản cũng không phải một lần tâm lý trị liệu có thể hoàn thành sự tình, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Hồ Lumian chậm rãi thở vào một cái, thân thể không nữa chặt như vậy kéo căng. Chờ hắn bình phục gần một phút đồng hồ, Sushi mới nói, ngươi có khả năng ngủ một giấc nhìn một chút có thể hay không ở trong giấc mộng tìm tới càng nhiều đáp án. Lumian trong tai, vị này gây bác sĩ tâm lý khi thanh âm đầu tiên là ôn nhu, tiếp theo càng ngày càng phiêu hốt, phản phất kéo xa khoảng cách, đến một thế giới khác. Hắn mí mắt tùy theo càng ngày càng nặng, cuối cùng rũ xuống. Lumian mở hai mắt ra, nhìn thấy quen thuộc trần nhà. Hắn đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đem nghiêng thả cái ghế. Gần cửa sổ bàn gỗ, mặt bên sách nhỏ khung cùng tự mang toàn thân kính tủ quần áo đều ôm vào đáy mắt. Đây là phòng ngủ của hắn, đây là hắn tại thôn Cốc Đu nhà. Lumian kinh ngạc nhìn mấy giây, nhanh chóng xuống giường, bạch bạch bạch chạy về phía bên ngoài phòng. Hắn dùng sức đẩy ra ô rô cửa phòng ngủ, trông thấy trên bàn sách cùng trong trí nhớ một dạng khoác tay bản thảo, trang giấy, bút máy cùng mực nước bình các loại vật phẩm, trông thấy cái kia nắm để đó gối dựa cái ghế trống rỗng, không người liền tòa. Lumian ánh mắt từ nơi đó chuyển qua không có một ai giường ngủ, lại thông thả thu hồi lại. Hắn động tác êm ái một chút khép cửa phòng lại, quay người hướng đi sát vách. Trong thư phòng đồng dạng không có hắn thân ảnh quen thuộc. Lumian chạy đạp đạp xuống lầu. Hắn một đường chạy như điên lấy xuyên qua thôn Cốc Đu, đã tới Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường cổng. Trên đường, hắn không có gặp được một cái thôn dân, mỗi tòa nhà phòng ốc đều an tĩnh đến tĩnh mịch. Ngẩng đầu ngắm nhìn giống như cà rốt vòm. Lumian nhanh chân đi vào giáo đường. Thánh đàn đã bị cải tạo bày đầy út kim hương, đinh hương chờ đóa hoa, khắc rõ mặt ngoài phản phất có chất lỏng đang chảy màu đen bụi gai ký hiệu. Nơi này vẫn không có người. Lumian tìm tòi bổn đường cha cố gian phòng, lại một lần đi tới cái phòng dưới đất kia. Bốn phía chồng chất bạch cốt, thả da cừu cùng trước đó trong mộng tình huống giống như đúc, nhưng ở giữa tế đàn chưa có bất kỳ tổn thương gì. Lumian tra xét rõ ràng một lần, ngực không có xuất hiện nóng rực cảm giác. Tại hắn biết đây là mộng cảnh về sau, cái kia đại biểu gây quá khứ, hiện tại cùng nghề tương lai gây lực lượng tự hồ cũng đi theo biến mất không thấy. Không có thu hoạch gì Lumian đứng trong lòng đất tế đàn bên cạnh, suy tư một hồi, lại một lần chạy, xuôi theo cầu thang đi lên, ra cửa hông, đi vào phụ cận cái kia mộ viên. Căn cứ trước đó trận kia mộng trí nhớ, hắn rất mau tìm đến cú mèo bay vào cái kia mộ huyệt, cúi người xuống, đẩy ra phong bế cửa vào phiến đá. Không có chút gì do dự. Lumian từng tầng một bậc thang hướng xuống, xuyên qua đường hành lang, nhìn thấy bày ra tại u ám mộ thất bên trong màu đen quan tài. Nơi này không có cú mèo, cũng không có mặt khác cái kia Lumian, chỉ còn mộ thất bên ngoài chảy vào hào quang phát họa ra hết thảy sự vật đường nét. Lumian thu hồi tầm mắt, thẳng tắp hướng đi cổ kia màu đen quan tài. Quan tài cái nắp sớm trượt xuống đến bên cạnh, mặc cho bên trong tình cảnh bày biện ra tới. Nghĩ đến trong mộng Oro bởi vì nhòm ngó trong quan tài chết đi vu sư thi thể kém chút mất khống chế, Lumian do dự một chút. 2-3 giây sau, hắn mặt không thay đổi đi về phía trước mấy bước, dựa sát vào cổ kia màu đen quan tài, trực tiếp đem ánh mắt đầu đi vào. Trong mắt của hắn bên trong cấp tốc chiếu ra một cổ thi thể. Thi thể kia tóc vàng rối tung tại hai bên, con mắt gấp đóng chặt lại, vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt, thân bên trên mang lấy nhẹ nhàng quần dài màu lam. Đây là Oro. Chết đi vu sư trong quan tài nằm là Oro. Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to, khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn. Hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh từng tấc phá toái. Lumian mở choàng mắt, biểu lộ phức tạp kinh ngạc nhìn phía trước. Ngươi nhìn thấy cái gì? Sushi tiếng nói vang ở hắn bên tai. Lumian như nói mê hồi đáp, ta nhìn thấy Oro nằm tại chết đi vu sư trong quan tài. Cái này sao có thể? Sushi trấn an nói ra, đây càng nhiều là một loại biểu tượng. Ngươi suy nghĩ một chút, trong hiện thực cũng không có vu sư truyền thuyết, mà trong mộng cảnh, ngươi tìm thức biên ra tới chuyện xưa đưa ngươi cùng Oro nhà thiết lập vì vu sư đã từng chỗ ở, Oro chính mình không biết chuyện này, cũng không nghe qua cái kia truyền thuyết. Nàng cũng bởi vì muốn nhìn rõ ràng trong quan tài vu sư thi thể mà gần như mất khống chế. Cho nên, vu sư trong truyền thuyết chết đi vu sư chỉ là Oro, cái kia cú mèo biểu tượng cái gì, toàn bộ chuyện xưa lại tượng trưng cho cái gì. Càng ngày càng nhiều nghi vấn tại Lumian trong đầu toát ra, mỗi một cái đều phản phất lưỡi dao, xé rách đầu của hắn. Lumian nhịn không được nâng lên hai tay, ấn ở đầu. Khả năng này cần ngươi khôi phục càng nhiều trí nhớ mới có thể phân tích, mà lại, một ít tình huống dưới, biểu tượng không ngừng một tầng, sẽ dùng hỗn hợp trạng thái tồn tại. Susie ôn nhu nói, ngày hôm nay trị liệu liền đến nơi đây, ngươi tiềm thức đã biểu hiện ra rõ ràng kháng cự, lại tiếp tục sẽ chỉ mang đến hiệu quả trái ngược, đối ngươi trạng thái tinh thần vô cùng bất lợi. Ngươi là hy vọng sau 2 tuần, vẫn là 1 tháng sau làm lần thứ 2 trị liệu. Lumian cơ hồ không làm suy nghĩ, sau 2 tuần. Susie trầm mặc mấy giây nói, cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ có rất mạnh tự hủy khuynh hướng. Tự hủy sao? Lumian thấp giọng lặp lại lên cái từ ngữ này, không có biểu tình gì biến hóa. Susie tiếng nói lại một lần trở nên ấm áp, vuốt lên lấy Lumian tâm linh, ta có thể hiểu được ngươi vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, cũng không muốn cưỡng ép đem nó tiêu trừ, trừ phi ngươi nguyện ý để cho ta xóa sạch đại biểu vấn đề căn nguyên toàn bộ trí nhớ, bằng không mỗi một lần trị liệu cũng chỉ là giảm bớt mà không phải trừ tận gốc. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ta tại ngươi trong trí nhớ thấy Oro là một vị yêu quý sinh hoạt, yêu quý sinh mệnh nữ sĩ. Nàng còn có rất nhiều tâm nguyện không có hoàn thành, nàng muốn nhìn đến ngươi học đại học, nàng muốn lấy người bình thường thân phận đến Trier du ngoạn một quãng thời gian, nàng muốn tìm tốt thôn quê manh mối, nàng nghĩ hoàn mỹ xử lý phụ mẫu vấn đề, nàng nghĩ hưởng dụng tất cả Trier mỹ thực, nàng muốn nghe nơi này mỗi một tràng âm nhạc hội, xem mỗi một tràng triển lãm tranh. Nàng khoảng cách triệt để tử vong chỉ còn một bước, nếu như nàng còn có ý thức, ta nhớ nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ, nàng hiện tại tựa như rơi vào thâm uyên, chỉ còn một cái tay bắt lấy rìa vách núi người, nếu là liền ngươi cũng từ bỏ, liền sẽ không bao giờ lại có người đem nàng kéo lên. Lumian biểu lộ dần dần có biến hóa, lại không cách nào thể hiện ra bất luận cái gì xác định cảm xúc. Hắn tựa hồ quên đi nên làm sao cười, cũng quên đi nên làm sao khóc. Susie không có bức bách hắn lập tức làm ra đáp lại, khẽ thở dài nói, nhiều khi, nắm thống khổ cùng tuyệt vọng hoàn toàn trấn áp đáy lòng không là một chuyện tốt, nhân loại là cần phát tiết hòa giải ép. Tốt, hôm nay đến đây là kết thúc, sau 2 tuần cùng một thời gian, chúng ta tại đây bên trong làm lần thứ 2 trị liệu. Lumian nhắm lại hai mắt, tạ ơn ngài, Susie nữ sĩ. Susie chưa lại trả lời, tự hồ đã rời đi. Qua mười mấy giây, Lumian mới chậm rãi thở hắt ra, mở hai mắt ra. Hắn vô ý thức ngắm nhìn quán cà phê ma sơn ngoài cửa, trông thấy phương xa có đầu cổng màu nâu bọc nhỏ lông vàng đại cẩu tan biến tại đường đi góc rẽ. Cái kia đại cẩu bên cạnh phản phất còn có đạo nữ tính thân ảnh. Lumian lại ngồi mười mấy phút, uống xong còn lại nước chanh long tiên hương, đi ra quán cà phê ma sơn, đi vào gần nhất xe ngựa công cộng trạm dừng xuống. Rất nhanh, sơn thành màu xanh lá hai tầng xe ngựa công cộng lái tới, chờ đợi khởi thừa khách đi lên. Lumian tốn hao 30 copec, tìm cái vị trí gần cửa sổ, tầm mắt không có tiêu cự nhìn qua hướng ra phía ngoài. Bán báo. Bán báo. Báo mới nhất, 11 copec một phần. Quần áo cổ xưa hài đồng tiến đến phía trước cửa sổ, giơ lên trong tay cái kia một chồng báo chí. Tự hủy sống sót, tự hủy sống sót. Lumian đầy trong đầu đều là bác sĩ tâm lý, những lời kia, giống như cái xác không hồn, căn bản không muốn phản ứng đứa nhỏ phát báo. Bỗng nhiên, hắn thấy mặt ngoài cái kia phần báo chí danh xưng là tiểu thuyết báo tuần. Đúng a, hôm nay là chủ nhật. Lumian ngơ ngác một chút, móc ra hai cái 5 copec đồng tệ cùng một viên 1 copec đồng tệ, mở cửa sổ ra, kín đáo đưa cho bán báo hài đồng. Cầm qua cái kia phần tiểu thuyết báo tuần về sau, Lumian đưa nó bày ra, liền ngoài cửa sổ chiếu vào tươi đẹp ánh nắng làm lên đọc. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, Lumian trong mắt ánh vào một tin tức, báo tang, kinh qua báo ban biên tập xác nhận, chúng ta vĩnh viễn bằng hữu, trí danh dễ bán tác gia, Oro. Ly, tại 4 tháng một trận ngoài ý muốn bên trong bất hạnh qua đời, Lumian ánh mắt động lại, hai tay của hắn dần dần có chút run rẩy. Đột nhiên, hắn chôn xuống đầu, nâng lên cái kia phần báo chí, dùng nó che khuất khuôn mặt của chính mình. Buổi chiều dưới ánh mặt trời, báo chí mặt ngoài xuất hiện một đạo vết ướt. Vết ướt càng ngày càng nhiều, liên thành một mảnh. Chương 20, hàng xóm. Lumian đưa tay bên trong nhiều nếp nhăn báo chí ném tới trên bàn, chính mình ngồi đến bên giường. Ngồi mấy giây, hắn dứt khoát nằm xuống, có loại mỏi mệt theo thân thể chỗ sâu tuôn ra, lại cũng khó mà chống đỡ được cảm giác. Mỗi ngày thiết lập lại chỉ có thân thể cùng trạng thái tinh thần, không bao gồm tâm linh. Hắn liền y phục đều chẳng muốn thoát, chẳng qua là đạp đi giày da, liền nhắm mắt lại. Này một giấc, Lumia ngủ rất say rất tốt, cái gì mộng đều không có làm. Hắn là bị Lưu Huỳnh Mùi làm tỉnh lại, lúc này ngoài cửa sổ còn có trời chiều tại chiếu rọi. Nghiêng đầu nhìn về phía nhuộm một chút kim hồng sắc sáng bóng cửa sổ thủy tinh, Lumia tự dễu nói nhỏ một câu, chẳng lẽ đã ngủ một ngày một đêm. Hết sức rõ ràng, này là không thể nào, bởi vì mỗi đến 6 giờ sáng, hắn liền sẽ tự động tỉnh táo. Trông thấy báo tang, khó mà tự điều khiển phát tiết ra nội tâm bi thống về sau, Lumia cảm giác đến tâm tình của mình ổn định không ít, chẳng qua là còn có chút tinh thần sa sút. Đương nhiên, chính hắn cũng biết, bi thương sẽ không tan biến, thống khổ càng thêm sẽ không, chúng nó không bao lâu lại sẽ quay đầu trở lại, hắn chỉ có thể tận lực điều chỉnh tốt tâm tính đi đối mặt, không để cho mình lại lâm vào lúc trước loại kia tiếp cận sụp đổ trạng thái. Đến mức một chút cực đoan, điên cuồng cùng tự hủy khuynh hướng, hắn cảm thấy không thể tránh né, chỉ cần không nghiêm trọng liền tốt. Đến tiếp sau vẫn phải định kỳ làm tâm lý trị liệu, bằng không tại hoàn thành báo thù tìm tới phục sinh Oro biện pháp trước, ta liền triệt để điên mất rồi. Lumian thở dài, vươn mình xuống giường. Hắn lại một lần cầm lấy cái kia phần nhiều nếp nhăn tiểu thuyết báo tuần, nhìn về phía ở vào trang đầu báo tang, muốn cho nội tâm quen thuộc đau đớn triệt để thức tỉnh chính mình. Đúng lúc này, Lumian phát hiện một vấn đề. Này phần báo chí là tuần trước. Đứa nhỏ phát báo bán cho hắn là quá thời hạn báo chí. Không có khả năng a, đứa nhỏ phát báo bán không xong báo chí không có khả năng chính mình giữ lại, Lumian nhíu mày, cảm thấy chuyện này lộ ra không nói ra được kỳ quặc cùng trùng hợp. Hắn tỉ mỉ hồi trở lại suy nghĩ một chút, nhớ lại y bác sĩ tâm lý Esushi nữ sĩ nói qua một câu, nhiều khi, nắm thống khổ cùng tuyệt vọng hoàn toàn trấn áp đáy lòng không là một chuyện tốt, nhân loại là cần phát tiết cùng giải áp. Đột nhiên, Lumian có chỗ minh ngộ, đây là tâm lý trị liệu một bộ phận. Sushi nữ sĩ đầu tiên là điểm ra ta trạng thái tinh thần không đúng, có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, tiếp lấy dùng phục sinh Oro hy vọng làm bước đầu khuyên bảo, cuối cùng tại ta sa vào tại vấn đề này mang tới thống khổ lúc, an bài đứa nhỏ phát báo đưa tới sang phát ra tuần trước báo tang, dùng sự thực máu me đánh nát ta phòng bị, để cho ta phát tiết ra đè nén tại sâu trong nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng, Lumian im ắng tự nói dâng lên. Nghĩ rõ ràng về sau hắn có chút vui mừng. Vui mừng gặp được chính là vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng có năng lực, bác sĩ tâm lý, bằng không hắn rất khó theo trước đó tinh thần vũng bùng bên trong dãy dụa lấy leo ra. Lumian tầm mắt tùy ý vừa di động, thấy mấy con rệp chui được bên trong phòng mình. Cứu giác của hắn nói cho hắn biết, căn phòng cách vách đốt lên lưu huỳnh, mong muốn xua đuổi con rệp, nhưng tuyệt đại bộ phận sâu bọ e ngại chính mình nơi này, chuyển dời đến mặt khác địa phương. Nghĩ đến vừa ở lại ngày đầu tiên, chính mình cùng sát vách hàng xóm lẫn nhau, tổn thương. Đều cố gắng dùng lưu huỳnh nắm con rệp lấy tới đối phương trong phòng, Lumian liền nhịn cười không được một tiếng. Hắn mặc vào giày da, đi ra khỏi cửa phòng, đi vào 206 bên ngoài. Quán trọ kim kê lầu 2, dựa vào phố loạn mặt trái ngõ nhỏ là một cái phòng tắm tiếp 201 đến 204 gian phòng, 204 đối diện là một cái khác phòng tắm, sau đó phương hướng ngược 205 đến 208, hai bên hành lang thì đều có một cái tương đối lớn ban công, cho nên, ngoại trừ lầu 2, 3, 4, 5 tầng đều là 10 cái gian phòng thêm 2 cái phòng tắm. Đông đông đông, Lumian bấm ngón tay, gõ 206 cửa phòng. Người nào? Bên trong truyền ra hơi lộ ra thanh âm hốt hoảng. Sát vách 207. Lumian cười đáp lại, muốn quen biết hàng xóm. Qua mấy giây, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, xuất hiện tại Lumian trước mặt là một tên thon gầy nam tử trẻ tuổi. Hắn không đến 1m7. Ăn mặc tẩy đến trắng bệch sợi đay áo sơ mi cùng màu đen móc treo quần dài, trên sống mũi mang lấy khá lớn kính đen, mái tóc xù rối bời bóng mỡ, giống như là có vài ngày không có tẩy qua, màu nâu đậm đôi mắt lộ ra không che giấu được phòng bị. Ngươi có chuyện gì không? Tên nam tử này mở miệng hỏi. Lumian cười đưa tay phải ra, ta hẳn là lại ở chỗ này ở một đoạn thời gian rất dài, muốn quen biết chung quanh hàng xóm. Xưng hô như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia do dự một chút. Vẫn là duỗi ra tay phải, cùng Lumian nắm chặt lại, Gabriel, ngươi đây. Xia. Lumian ngắm nhìn 206 gian phòng bên trong bộ, ra vẻ tò mò hỏi nói, vì cái gì hiện tại điểm lưu huỳnh? Chạng vạng tối, phải đi ra ngoài tìm gì ăn. Gabriel đẩy hạ kính mắt, đắng chát cười nói, ta là một tên kịch gia, đang định cả đêm đuổi bản thảo. Tác gia. Lumian đưa tay sờ lên cái cằm. Hắn từ bỏ cho đối phương một cái nhỏ ác tác kịch dùng hóa giải hàng xóm ở giữa cảm giác xa lạ ý nghĩ. Gabriel cường điệu nói, kịch gia, chuyên môn cho từng cái kịch trường viết hí kịch kịch bản tác gia. Nghe rất tuyệt. Lumian từ đáy lòng tán nói, ta vô cùng sùng bái sẽ viết chuyện xưa người, thần tượng của ta liền là một vị tác gia. Thấy đối phương chân thành tha thiết ánh mắt, Gabriel bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi vốn là rối bời mái tóc xù, thở dài nói, này một nhóm không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ta trước kịch bản hao tốn rất lớn tinh lực, tự nhận là không so với cái kia kinh điển tên vở kịch kém bao nhiêu, nhưng không có một vị kịch trường quản lý nguyện ý nhìn lên một cái. Ta chỉ có thể tiếp nhận một ít báo ước bản thảo, viết điểm ác tục thấp kém chuyện xưa, chỉ có dạng này mới có thể có tiền giao tiền thuê nhà, không đến mức chết đói chính mình, ha ha, ta hiện tại muốn đuổi liền là như thế một phần bản thảo, biên tập cần chỉ là thế nào nắm nữ tính nhân vật lấy tới trên giường, mà không phải cái khác, bọn hắn báo chí độc giả liền thích xem cái này. Có lẽ là xúc động nội tâm bị thương, Gabriel có chia sẻ dục vọng, lóc bốt nói một đống. Lumian nghiêm túc nghe xong, thành khẩn nói ra, ta xem qua không ít tác gia truyện ký hoặc là phỏng vấn, đại bộ phận cũng đã có không bị tán thưởng, chỉ có thể ở tại giá rẻ quán trọ hoặc là lầu nhỏ bên trong trải qua, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể tìm tới nguyện ý đọc ngươi kịch bản người, cuối cùng trở thành nổi danh kịch gia. Gabriel lấy mắt kiến xuống, vuốt vuốt gương mặt, lâu như vậy đến nay, ngươi là cái thứ hai nguyện ý cổ vũ ta người, những người khác sẽ chỉ chế giễu ta thích huyễn tưởng, không nguyện ý nhìn thẳng vào hiện thực. Nếu không phải ngươi cùng Oro có tới gần nghề nghiệp, ta cũng sẽ như vậy chế giễu ngươi, mà lại so với bọn hắn chế giễu đến càng thêm lợi hại. Lumian oán thầm một câu, tò mò hỏi, cái thứ nhất cổ vũ ngươi người là người nào? Là ở tại 309 gian phòng tác pháp lị tiểu thư. Gabriel ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà, rể nàng là một người thể người mẫu, ta có vài ngày không có thấy nàng khả năng dọn đi rồi. Ru vợ chồng đề cập qua người kia thể người mẫu. Lumian nhẹ gật đầu. Phát ra mời, muốn hay không đến quán bar uống một chén. Gabriel rất là ý động, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được chính mình. Lần sau đi, ta ngày mai sẽ phải giao bản thảo. Được rồi. Lumian phất phất tay, đi trở về gian phòng của mình. Tại cửa sổ nhìn một hồi ồn ào náo nhiệt phố loạn cảnh tượng về sau, Lumian quyết định tìm nhà hàng, ăn bữa ngon, nhấm nháp hạ trai ơ mỹ thực. Đúng lúc này, hắn nghe lên trên lầu có bén nhọn giọng nữ vang lên, ngươi cái này hỗn đảng. Ngươi cái này lợn giống. Mụ mụ ngươi cùng ác ma sinh ra ngươi, cái kia tiếng chửi rủa hơi ngừng, phản phất bị người cưỡng ép cắt ngang. Lumian trong lòng hơi động, mở ra cửa sổ. Ngươi như vậy ưa thích nữ nhân, tại sao không đi tìm mụ mụ ngươi? Lần này, Lumian tin tưởng nghe được thanh âm này đến từ tầng 4. Vị kia bị buộc làm phi pháp kỹ nữ Ethan tiểu thư. Lumian nhớ lại Charlie giảng giải. Cái này cũng mang ý nghĩa vị kia độc thứ bang thủ lĩnh MacGoth mang theo thủ hạ tới thu tiền. Tại nước Cộng hòa Intis kỹ nữ chia làm hai loại, một loại là quan phương đăng ký qua, tại tường thành đường phố, phố Breda này địa phương, một loại khác là phi pháp, không cần giao thuế, sẽ bị đả kích, số lượng là người trước gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Hơi chút trầm ngâm, Lumian mặc lên màu đậm trang phục chính thức, đi vào 202 cùng 203 ở giữa, nơi đó có thông hướng bên trên một tầng cầu thang. Hắn lập tức móc ra cái kia bình tại Bigor mua được thấp kém nước hoa, dự định đảo một chút tại làm bằng gỗ trên bậc thang, nhưng MacGoth cùng thủ hạ của hắn đi qua lúc dẫm lên. Quỷ hồn tại môn sao lần sau tập kích không biết lúc nào sẽ đến, Lumian hy vọng mau sớm tìm tới con mồi, hoàn thành vận mệnh trao đổi. Suy tư mấy giây, hắn từ bỏ trực tiếp khuynh đảo nước hoa ý nghĩ, dự định nhường sự tình thoạt nhìn như là một trận ngoài ý muốn, dùng lẩn tránh khả năng phi phàm năng lực dò xét. Lumian hơi vặn ra cái nắp, giả vờ tay cầm trượt đi, không có thể bắt ổn thủy tinh thật dày thân bình. Loảng xoảng một tiếng, nước hoa bình rơi xuống phía dưới cùng nhất tầng kia trên bậc thang, tự nhiên chảy chút chất lỏng ra tới, nồng đậm đến gần như gây mũi mùi thơm tùy theo tản mát. Lumian, đau lòng, ngồi xổm xuống, nhặt lên cái bình, một lần nữa đắp kín. Hắn lại dùng bàn tay xoa xoa chảy ra nước hoa, không ngừng mà hướng trên người mình xóa đi. Rất nhanh, đại bộ phận chất lỏng đều bị làm. Ban công rót vào gió đêm tách ra lấy mùi thơm ngào ngạt mùi. Lumian lúc này mới lui về 207 gian phòng, nương tựa khung cửa, ẩn giấu tốt thân hình, nhìn ra xa hướng đầu bậc thang. Qua mười mấy phút, trên lầu có tiếng bước chân từng tầng một hướng xuống. Lúc này, trong hành lang mùi nước hoa đã đạm rất nhiều. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện bốn tên nam tử, người cầm đầu là cái cao gầy nam nhân. Hắn tóc vàng cạo rất ngắn, mỗi một cây đều dựng lên, mắt một mí, mắt xanh. Sống mũi cao, mỏng bờ môi, trên mặt có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo. Vị này hư hư thực thực mắt gốc nam tử phủ lấy màu đỏ áo sơ mi cùng màu đậm da áo trấn thủ, hai tay cắm ở bùn sắc quần dài bên trong, từng bước hướng xuống đi. Hắn bên trái bên hông nâng lên một khối, song chân đạp không băng dính ủng da. Đột nhiên, vị nam tử này nhíu mày, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, nhảy qua tiêm nhiễm có nước hoa hai tầng bậc thang cùng lầu hai bộ phận hành lang. Theo hắn ba tên tay chân hóa trang nam tử thì không hay biết cảm giác dị thường, dẫm lên còn sót lại nước hoa trên dấu vết. Nhìn trộm đến một màn này, Lumian nội tâm lột bột một thoáng, mắt gót đối mùi hết sức mẫn cảm, vô cùng kháng cự tự thân nhiễm lên dị thường mùi vị. PS, biệt danh Minh đổi thành CL, quỷ trong tô đổi thành quỷ hồn tại môn sao, chương 21, theo dõi, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Sẽ liên lạc lại đến Oro đề cập qua, thợ săn, đường tắt phi phàm giả tại nước Cộng hòa Intis cảnh nội tương đối phổ biến, Lumian sơ bộ hoài nghi mắt gót cũng là phi phàm giả. Mà lại ngay tại thợ săn đường tắt, nhưng không xác định đến tột cùng là danh sách mấy. Danh sách quá cao cũng không đến mức tới làm hắc bang thủ lĩnh, trừ phi là đóng vai cần. Nếu như Margot thật sự là thợ săn đường tắt phi phàm giả, vậy hắn hẳn là sẽ không vượt qua danh sách 7, mà lại là người phóng hỏa, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ly cùng Valentin cũng bất quá danh sách 7, đã có thể được xưng tụng tinh anh điều tra viên, chẳng lẽ còn so ra kém một cái phụ trách dò xét địa bàn lừa gạt nữ tính ức hiếp kỹ nữ cao cấp tay chân. Lumian một bên im ắng lẩm bẩm, một bên lui lại hai bước, thu tầm mắt lại, không nữa nhìn về phía bên kia. Mặc dù Margot cấp độ đi đến thậm chí vượt qua danh sách 7 khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan. Một phần vạn hắn danh sách tên cùng loại với ác ôn, cần dùng loại phương thức này đóng vai đâu. Một phần vạn độc thứ bang không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng thật ra là cái nào che giấu tổ chức cùng dưới mặt đất tà giáo vương ra xuất tu, có đầy đủ tài nguyên lại tận lực khắc chế tự thân không quá mức rêu rao, để tránh bị quan phương để mắt tới đâu. Những tình huống này xác suất là rất thấp, nhưng đối khuyết thiếu tình báo cùng tương ứng thần bí học tri thức Lumian mà nói, nhưng lại không thể không phòng, bởi vì hắn không có cách nào bài trừ tuyển hạng hoặc là xác định khả năng đến tột cùng có nhiều thấp. Lầu hai hành lang bên trên, ăn mặc áo sơ mi đỏ đen áo trấn thủ, hư hư thực thực mắt gót nam tử duy trì hai tay cắm túi tư thái, nghiêng người nhìn ba tên thủ hạ liếc mắt. Hắn chân mày hơi nhíu lại, đối bọn hắn nhiễm lên không cần thiết mùi vị nước hoa có chút bất mãn cùng nghi hoặc. Hắn lập tức đưa ánh mắt về phía mặt đất, hít mũi một cái. Hắn ngửi được cổ này mùi nước hoa cũng không có chỉ tồn tại ở đầu bậc thang, nó không che giấu chút nào kéo dài đến 207 gian phòng, mà lại, phía dưới cùng nhất tầng kia trên bậc thang có bị không nặng nhưng hình thể nhỏ bé sự vật ném ra tới mới lạ dấu vết. Trong nháy mắt, hư hư thực thực mắt gót nam tử căn cứ tự thân theo trong hoàn cảnh sưu tập đến đủ loại tin tức. Tại trong đầu Hoàng Nguyên lúc trước phát sinh sự tình, 207 gian phòng ở khách có lẽ là đi phòng tắm, có lẽ là bái phỏng hàng xóm, tại hồi trở lại tự thân gian phòng trên đường, vốn định phun ra nước hoa, nhưng không có cầm chắc, nhường cái bình rớt xuống đầu bậc thang trên bậc thang, về sau, hắn hoặc là nàng đau lòng đem rơi ra tới nước hoa bôi đến trên thân, chỉ để lại một chút dấu vết. Này phù hợp với quán trọ kim kê e khách trọ nhóm tâm thái. Hư hư thực thực mắt gót nam tử giải trừ hoài nghi. Đối ba tên thủ hạ nói, đợi chút nữa trở về nơi xây bột phòng thiêu vũ, các ngươi nhớ kỹ nắm giày đổi đi. Được rồi, đầu nhi. Cái kia ba tên thủ hạ cơ hồ trăm miệng một lời trả lời. Bọn hắn thường xuyên sẽ bị yêu cầu làm những chuyện tương tự, việc không ngoài ý muốn. Nơi xây bột phòng thiêu vũ 207 bên trong căn phòng Lumia nghe được đối thoại của bọn họ, cơ bản xác định cái kia hư hư thực thực gây thợ săn, đường tắc phi phàm giả nam nhân liền là Margot. Buổi sáng cùng Charlie tán gẫu qua về sau. Hắn lại tại khu thị trường người thành thật chuyển động, cùng rất nhiều tiểu thương, cùng trong quán rượu hàng xóm nói chuyện tào lao vài câu, biết ở vào phố loạn số 3 nơi xây bột phòng khiêu vũ là độc thứ bang cứ điểm một trong. Chờ đến mắt cót đám người một đường xuôi dòng đến tầng dưới chót, Lumian mới cầm lên rộng mái hiên nhà tròn mũ, chậm rãi ra gian phòng, lần theo lưu lại mùi vị nước hoa hướng về đường đi chỗ sâu đi đến. 7-8 phút về sau, hắn đã tới nơi xây bột phòng khiêu vũ. Vậy đến tự đứng ngoài thấp kém mùi nước hoa chứng minh Margot cùng thủ hạ của hắn đã về tới đây. Nơi xây bộ phòng thiêu vũ không có phòng thiêu vũ vi phong cái kia nhiều người khắc sâu ấn tượng pho tượng cùng minh văn, chẳng qua là chiếm cứ bộ phận bên đường con đường, xây dựng một cái màu vàng kim giọng môn sảnh. Chống đỡ môn sảnh bốn cái trên trụ đá, do lồng thủy tinh cùng đen lưới rào cột vây ra tới đèn gas lam xua tán đi chạng vạng tối tối tăm. Lúc này, trong vũ trường đã tương đương náo nhiệt, Lumian còn không có đi vào liền nghe đến tiếng ca, tiền ồn ào và nhạc khí diễn tấu thanh âm. Bố cục của nơi này cùng phòng khiêu vũ vi phong rất giống, ở giữa là sân nhảy, vần quanh nó trưng bày một tấm cái bàn tròn nhỏ, từng thanh cái ghế, phía trước nhất thì trống ra một cái nửa cao sàn gỗ, phía trên đứng đấy một vị lửa nóng cô gái. Cái kia cô gái người mặc gợi cảm liêu nhân màu trắng áo vét, ngực cơ hồ có thể khiến người ta trông thấy trên nội y phương cái kia bài nơ con bướm, môi của nàng một bên có nốt ruồi đen, nâu nhạt tóc cuộn lại, nhào lấy son phấn, con mắt màu xanh lam bị phát họa ra hắc tuyến tôn lên lại lớn lại thâm sâu, toàn thể đã có sa đọa mị hoặc, lại có ngọt ngào khí chất. Nàng ôm nhu ca hát lấy, thỉnh thoảng cao đá đùi phải, mang theo vừa tới đầu gối màu trắng sữa xõa tung váy ngắn, câu đến không ít rượu khách cố gắng ngồi xuống, nhìn trộm chỗ bí ẩn. Y sĩ trưởng là cái mê người nam tử, hắn sẽ trước cuốn lên áo sơ mi tay áo, cái này khiến ta nhớ tới ta cái thứ nhất tình nhân, chẳng qua là vị thầy thuốc này khác biệt chính là, hắn một thoáng liền có thể tìm đúng vị trí, ta phát hiện, thân yêu, hắn thật vô cùng sẽ dùng tay của hắn chỉ mịt mờ lại câu người trong tiếng ca. Lumian đi tới gần bên trong quầy ba vị trí, đối người hầu rượu nói, có ăn cái gì? Người hầu rượu cười hỏi, bánh thịt Rouen thế nào? Hoặc là ngươi ưa thích lạp xưởng, bánh mì, thịt muối này loại thường gặp bữa tối. Đã sớm biết người trai ưa thích bánh thịt Lumian nhẹ gật đầu, vậy liền hai cái bánh thịt Rouen. Lại xứng một chén quả táo rượu Puncha. Nó có thể hóa giải bánh thịt đầy mỡ. Người hầu rượu thấy Lumian không có hỏi bánh thịt giá tiền. Biết đây là vị khẳng khái khách nhân, có thể đề cử hắn hơi quý một điểm rượu. Rượu Punch là một loại nước trái cây cocktail. Lumian cười cười, có khả năng. Trên người hắn còn có gần 200 vơ đo, đang ăn uống không cần quá quan hệ bớt, ngược lại tình báo con buôn Anthony. Rây số dư không phải dựa vào tích lũy có thể tích lũy ra tới. Bánh thịt Rouen mỗi cái 3 lít, quả táo rượu Punch 12 cái lít. Người hầu rượu tốc độ cao báo hạ giá. Lumian nhẹ gật đầu, xuất ra mặt ngoài là tiểu thiên sứ phù điêu cùng phát tán hình dáng bài đường một vơ đo ngân tệ, ném cho người hầu rượu. Thu hồi hai cái năm cóp pet đồng tệ về sau, hắn kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Lúc này, đài bên trên vị kia nữ tính ca sĩ đã hát xong, dàn nhạc gõ hơi lộ ra kịch liệt nhịp trống. Không ít rượu khách tiến vào phòng khiêu vũ, đi theo nhịp xoay đứng lên thể, thỏa thích phát tiết lấy ba ngày tích lũy được áp lực, mỏi mệt cùng thống khổ. Ngồi tại Lumian phụ cận một tên nam tính khách uống rượu đối đồng bạn của hắn cười nói, ta rất ưa thích này loại không khí, không biết là người nào phát minh này loại xoay xoay múa, nó so trước kia bốn cặp múa có mị lực nhiều. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta thường xuyên ôm lấy bạn nhảy, lại muốn chờ thật lâu mới có thể đến phiên ta nhảy, chờ đến nhiệt tình của ta đều lạnh. Bốn cặp múa lại gọi khối lập phương múa, bốn đôi nam nữ làm thành một cái hình vuông, dựa theo đàn violon tay diễn tấu theo thứ tự khiêu vũ. Cuối cùng lẫn nhau lượn quanh đi. Một tên khác nam tính khách uống rượu thì cười hắc hắc nói, ta vẫn là càng ưa thích múa căng căng cùng thoát y vũ. Múa căng căng tại khu Hồng Công Chúa vô cùng lưu hành, dùng cao đá chân cùng rơi xuống đất dạng thẳng chân làm tiêu chí tính động tác, những cái kia cô gái ăn mặc váy ngắn cùng tất chân xếp thành một hàng, không ngừng cao đá chân lúc, luôn là có thể rước lấy trận trận lớn tiếng khen hay, thậm chí sẽ có người đem tiền ném tới đài lên. Đương nhiên, đây cũng là một loại có kỹ thuật hàm lượng vũ đạo. Lợi hại vũ giả cần đem chân đá phải cao hơn chóp mũi hoặc là tiếp cận lỗ tai vị trí. Lumia nghe chung quanh đủ loại thanh âm, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía cái kia thấp kém mùi vị nước hoa tan biến đầu bậc thang. Không bao lâu, hai cái thâm hậu bánh thịt tính cả một chén dưới đáy đỏ thẫm, phía trên đỏ nhạt, nổi lơ lửng một chút khối băng trong suốt mà mộng ảo đồ uống cùng đưa đến trước mặt hắn. Lumia đầu tiên là nhấp khẩu ly kia quả táo rượu cung, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái ngọt, nhàn nhạt chua cùng cay. Khối băng lạnh để cho mình tinh thần vì đó rung một cái. Tiếp theo, hắn cầm lấy bánh thịt Rouen, cắn một cái. Không phát díu mì vắt thâm hậu đạm ngọt tăng thêm thịt nát cảm giác, dầu trơn mùi thơm ngát, hương liệu kích thích, nhường Lumian cơ hồ dừng không được miệng. Ròng rã đã ăn xong một cái bánh thịt, hắn mới bưng lên quả táo rượu cung, tiêu mất trong miệng đầy mỡ. Chờ sử dụng hết bữa tối, Lumian liền lấy rượu trong tay tinh đồ uống, một bên nghe cô gái tiếng ca, một bên nhìn lên trong sàn nhảy đám người. Chính hắn tự hồ cũng bị này loại nhiệt liệt cuồng loạn bầu không khí cảm nhiễm, thỉnh thoảng ngay tại hơi tối quầy ba vị trí, đi theo tiết tấu bày chuyển động thân thể. Mỗi làm như thế thời điểm, Lumian đều sẽ thuận thế liếc mắt một cái cầu thang cửa ra vào, quan sát mắt gót cùng dưới tay hắn hành tung. Một mực nhanh đến linh điểm, ăn mặc áo sơ mi đỏ da áo trấn thủ, vàng nhạt tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên mắt gót mới mang theo ba tên tay chân xuống lầu, đi ra nơi xây bột phòng khiêu vũ. Cân nhắc đến đối phương có lẽ là thợ săn, đường tắt phi phàm giả, Lumian không có lập tức bắt kịp, đồng thời làm xong mất dấu chuẩn bị tâm lý, dù sao cái kia ba tên hắc bang tay chân lây dính thấp kém mùi vị nước hoa dày da đã đổi đi, hắn không có cách nào lại bằng vào cứu giác xa xa đi theo. Bất quá, hắn vẫn ôm nhất định hy vọng, bởi vì hắn vừa rồi quan sát qua, trong vũ trường đại bộ phận khách hàng quá mức đầu nhập quá mức cuồng loạn, thỉnh thoảng liền có người không cẩn thận nâng cốc nước hất tới trên mặt đất, đến mức đầu bậc thang đến cửa lớn đoạn này dọc đường có không ít ẩm ướt dấu vết. Theo nhịp vặn vẹo bên trong, Lumian khóe mắt liếc qua ngắm đến mắt gót luôn là tinh chuẩn tránh đi có chút ướt át mặt đất, cái này khiến hắn càng khẳng định đối phương là thợ săn đường tắt phi phàm giả. Mà mắt gót cái kia ba tên thủ hạ mặc dù đạt được nhắc nhở, có làm lẫn tránh, nhưng trở ngại bản thân quan sát năng lực không đủ, khí ga đèn áp tường chiếu sáng hiệu quả cũng không phải tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ có nửa cái bàn chân hoặc là 1/3 cái gót cọ đến giờ ẩm ướt dấu vết. Đối thường xuyên ẩn hiện quán bar, phòng khiêu vũ người mà nói, đây là không thể tránh khỏi tình huống mắc cót đối với cái này đã chết lặng, không cảm thấy có vấn đề gì, cho rằng không cần quá mức để ý. Bọn hắn rời đi gần 1 phút đồng hồ, Lumian mới từ quầy bar đứng dậy, đi ra nơi xây bột phòng khiêu vũ. Lúc này, người đi trên đường đã vô cùng thưa thớt, chỉ còn một chút tử quỷ thỉnh thoảng hát vang thỉnh thoảng chửi mắng, hư khí ga dưới đèn đường thì là mảnh lớn mảnh nhỏ hắc ám, tinh khiết dựa vào không trung ửng đỏ ánh trăng chiếu sáng. Nhờ vào phòng khiêu vũ cổng cái kia 4 ngọn đèn khí ga đèn áp tường tồn tại, Lumian tìm được không ít đeo lấy một chút ẩm ướt dấu vết dấu chân, chúng nó có đã rời đi thật lâu, có vừa mới vừa đi qua. Trong đó, có 3 cặp dấu chân nhờ khá gần, tổng là đồng thời xuất hiện, mà đi qua Lumian cẩn thận thăm dò, phát hiện tiền phương của bọn nó 1 cặp nhàn nhạt, vô cùng khó mà phát hiện, không tồn tại bất luận cái gì ẩm ướt dấu vết dấu chân. Lumian nở nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, luôn là cùng đồ con lợn, sâu bọ trộn lẫn cùng một chỗ, sẽ chỉ hại ngươi. Chương 22, đêm đấu, không bao lâu, ẩm ướt dấu vết hoàn toàn thủ tiêu, không nữa có nhắc nhở tác dụng, nhưng Lumian đã nhớ kỹ cái kia 4 cặp dấu chân lớn nhỏ, đế giày hoa văn đồ án cùng riêng phần mình bước đi đặc điểm, sẽ không đưa chúng nó cùng cái khác dấu chân lẫn lộn ở cùng một chỗ. Coi như thế hắn theo dõi vẫn như cũ có chút gian nan, cùng thôn cóp đu phế tích khác biệt. Phố loạn cùng chung quanh khu vực mỗi ngày người lui tới thành chơi lên vạn, lưu lại dấu chân không chỉ số chi không rõ, mà lại lẫn nhau trùng điệp, lẫn nhau phá hư, để cho người ta không thể nào khóa chặt mục tiêu chân chính. Đồng thời, còn có tiểu thương nhóm lưu lại đủ loại rác rưởi, cùng với hỏng bét hoàn cảnh mang tới một ít ảnh hưởng trái chiều, Lumian thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại chính mình là tại trong biển rộng tìm kiếm một giọt nước cảm giác. Còn tốt, trước mắt là nửa đêm, người đi trên đường lác đác không có mấy, lại phần lớn là tử quỷ, tản ra trong đêm tối đom đóm như thế rõ ràng mùi vị, dấu chân thì hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra lão đảo, Lumian liếc mắt liền có thể bài trừ. Tăng thêm mắt gót đám người vừa đi qua không bao lâu, không ít dấu vết chưa lọt vào phá hư, hắn miễn cưỡng đi theo. Có lúc, bị giới hạn hoàn cảnh hoặc là mắt gót cẩn thận, dấu chân sẽ bỗng nhiên gãy mất, nhưng Lumian cũng không uể oải, không có cứ thế từ bỏ, hắn sẽ bình tĩnh lại, thử nghiệm hướng về phía trước. Bên trái cùng phía bên phải cắt đi nhất đoạn so sánh khoảng cách xa, tìm kiếm mới dấu vết, mà đi qua thử đi thử lại sai cùng đại lượng thời gian lắng động, hắn cuối cùng đều tìm được mong muốn những cái kia dấu chân. Cứ như vậy, Lumian một đường truy tung đến thị trường khu phố Dạ Oanh, đứng tại rời xa mấy cái giá rẻ phòng ca múa 1 tòa 5 tầng nhà trọ trước. Marcos cùng dưới tay hắn dấu chân tiến nhập bên trong. Đi qua cẩn thận phân biệt, Lumian xác định, cái kia ba tên tay chân cuối cùng lại rời khỏi nơi này. Riêng phần mình hướng địa phương khác nhau đi đến. Nói cách khác, lưu tại trong căn hộ nào đó cái gian phòng bên trong chỉ có mát cóp. Không cần thủ hạ bảo hộ, đối thực lực bản thân có đầy đủ lòng tin, Lumian im ắng tự nói một câu, càng thêm tin tưởng mục tiêu là phi phàm giả. Ngắm nhìn đen kịch hành lang suy tư hạ, thợ săn, tại trở về chân chính chỗ ở trước đối tương ứng dấu vết khả năng biện pháp xử lý, hắn cho rằng dù cho chính mình lấy ra đèn cắt bua, từng tầng bậc thang đi tìm, cũng rất khó khóa chặt mát cóp. Thậm chí sẽ rơi vào đối phương dự thiết bẫy rập. Nghĩ một hồi, Lumian có bước đầu phương án, thu tầm mắt lại, hướng sát vách đường đi đến. Không bao lâu, hắn đụng phải một cái uống đến say khướt, bước đi đều đã không ổn định hơn 20 tuổi nam tử. Chờ đối phương đến một chén nhỏ hư khí ga đèn đường, bắt đầu nôn mửa lúc Lumian theo thấp mũ, đi tới, đè ép tiếng nói, ta muốn mua áo của ngươi, 1.5 vơ đo. Cái kia con ma men phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình có phải hay không say đến xuất hiện ảo giác. Hắn mặc là màu lam xám thô ni áo, tại người thành thật thị trường giá rẻ hiệu may bên trong mua, vẻn vẹn mất 1 vơ đo, mà bây giờ, lại có thế có người phải tốn 1.5 vơ đo, cũng chính là 30 dặm gram, đến mua như vậy một kiện mặc vào ròng rã 2 năm quần áo cũ. Là ta điên rồi, vẫn là cái tên này điên rồi. Con ma me nỗ lực ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, nhưng trở ngại không ánh sáng chiếu, chỉ có thể nhìn thấy dấu tại hắc ám phía sau mơ hồ đường nét. Một giây sau, trong tay hắn nhiều hai cái băng lãnh tiền xu. Con ma men bản năng ước lượng một thoáng, sờ lên tiền xu mặt ngoài hoa văn. Hắn nấc một tiếng nói, ngươi vì cái gì, muốn mua? Không nguyện ý ta tìm người khác. Lumian bày ra muốn thu hồi trở lại hai cái kia ngân tệ tư thái. Con ma men không nữa hỏi thăm, ục ục thì thầm động tác chậm chạp cởi bỏ áo khoác của mình, lấy đi trong túi áo đồ vật. Chờ đến Lumian cầm lấy hắn quần áo đi xa, hắn gian nan nâng lên đầu, phất, ha ha, người điên, đưa tiền người điên. Quẹ, lần nữa trở lại phố dạ oanh cái kia tòa nhà trọ dưới đáy lúc, Lumian đã đổi thân cách ăn mặc, đầu đội màu xanh đậm mũ lưỡi trai, người mặc màu lam xám Tony áo khoác cùng nước rửa trắng quần dài, chân đạp một đôi vừa cũ hữu tạng giày da. Tăng thêm đợi lát nữa phải dùng đến một ít gì đó, hắn tổng cộng bỏ ra 12 vơ đo. Ngẩng đầu ngắm nhìn đã không có ánh đèn lộ ra nhà trọ, Lumian bỗng nhiên sửng sốt một chút, ta vì cái gì nhất định phải dùng mắt gót cái này phi phàm giả làm mục tiêu. Hắn ba cái kia thủ hạ chết cũng không vô tội, mà lại rõ ràng rất yếu, lại không hiểu được che giấu tung tích, đối phó bọn hắn không thể so với giết một con gà khó bao nhiêu. Bị quỷ hồn tại môn sao tập tiếp e vận mệnh cũng sẽ không chọn tiếp xuống đem tiếp nhận nó là hạng người gì. Ta vừa rồi vì cái gì liền chỉ muốn làm sao đi săn mát gót. Trước kia ta không phải như vậy, nên tà nhẫn lúc có thể tà nhẫn, có thể đơn giản giải quyết lúc cũng sẽ tận lực đơn giản giải quyết, không trên lưng ngoài định mức cánh vác, suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Lumian dần dần nhếch lên khóe miệng. Hắn phát hiện mình, bản năng, lựa chọn nguy hiểm hơn con mồi, nguyên nhân tự hồ là càng có tính khiêu chiến, đồng thời khiến cho hắn cảm giác làm như vậy sẽ thư thích hơn càng vui sướng hơn. Cúi đầu nhìn về phía bị quần áo che khuất ngực trái, Lumian hoài nghi đây là trong cơ thể ô nhiễm mang tới nhất định cải biến. Trầm mặc mấy giây, hắn đè ép tiếng nói, thấp cười nhẹ nói, xem ra nhiều ít là có chút điên rồi, hắn không có ý định sửa đổi mục tiêu. Hắn phản phất đã có thể ngửi được máu tươi mùi tanh. Đây là một cái ban ân, cũng là một cái nguyền rủa. Theo thấp mũ lưỡi trai, Lumian ôm một đống đồ vật, vây quanh mục tiêu nhà trọ phía sau. Hắn đem bao hàm dầu trơn khối thịt, dễ cháy ghế sofa bổ sung vật các thứ đặt vào dựa vào tường sừng vị trí, cũng ở chung quanh làm ra một vòng cách hỏa mang. Sau đó, Lumian vẽ đốt diêm, đưa nó ném tới. Hỏa tinh tại dễ nhất đốt tài liệu bên trên nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh liền từ nhỏ biến thành lớn, thôn phệ lên chung quanh sự vật. Khói đen tùy theo dâng lên. Chờ khói dày đặc biến lớn một chút, bao phủ chung quanh, Lumian giật ra cuống họng hô, cháy rồi. Có hỏa hoạn. Hắn một bên hô một bên chạy trở về nhà trọ chính diện, co lại đến nơi hẻo lánh trong bóng tối. Kế hoạch của hắn là, nếu ta không biết ngươi mát cóp ở tại nhà trọ thế nào cái gian phòng, chung cái gì bẫy rập, ta đây liền nhường ngươi chính mình ra tới. Mà Marcos nếu là người phóng hỏa, chắc chắn có thể phát giác được phía dưới hỏa diễm cùng khói mù không có khả năng hình thành chân chính hỏa hoạn, hắn ứng đối sẽ hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, Lumian có thể dưới đây phán đoán đối phương đến tột cùng có thứ tự nhóm mấy, dùng quyết định là nắm kế hoạch tiến lên xuống, vẫn là cứ thế từ bỏ. Theo khói dày đặc bốc lên, ánh lửa chớp động cùng Lumian hô to, cái kia tòa nhà trọ tính cả chung quanh phòng ốc ở khách dồn dập xuôi theo cầu thang chạy đến trên đường. Bởi vì thế lửa không lớn, trong căn hộ bộ cũng không nhận khói mù ảnh hưởng, cho nên cũng không có người mạo hiểm nhảy xuống. Lumian không lên tiếng nữa, gắt gao nhìn chằm chằm nhà trọ cửa ra vào, mà cái khác người thay thế hắn hô lên lời tương tự, cũng bắt đầu tìm kiếm lấy hỏa điểm. Hai giây về sau, một đạo thân ảnh từ lầu hai một cái nào đó cửa sổ nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất. Đó chính là ăn mặc màu đỏ áo sơ mi cùng bùm sắc quần dài, và nhạt tóc ngắn từng chiếc đứng lên mát cóp. Mát cóp ỷ vào chính mình là phi phàm giả. Ở tầng lầu cũng thấp, không giống cái khác khách trọ như thế đi hành lang, mà là trực tiếp nhảy cửa sổ. Sau khi hạ xuống, hắn nhìn lại hướng nhà trọ, phát hiện tình hình hỏa hoạn tuyệt không lớn chính mình nhảy cửa sổ hành vi không cần thiết chút nào, đồng thời lộ ra hắn hết sức hoảng rất ngu ngốc. Ngay lúc này, hắn trông thấy bên cạnh trong góc nhảy lên ra tới một đạo mang theo mũ lưỡi trai ăn mặc màu lam xám Tony áo thân ảnh. Thân ảnh kia cúi đầu, chỉ hắn, cười ha ha nói, mau nhìn, người này tốt ngu. Phanh một thoáng, mắt góp cảm xúc nổ tung. Hắn hai mắt hơi lộ ra xích hồng nhào về phía cái kia chế giễu nam nhân của hắn. Hắn nhanh, thân ảnh kia càng nhanh, sớm đã quay người, đạp đạp chạy về phía gần nhất ngõ nhỏ. Mắt góp chỉ muốn đánh đập tên kia một chầu, theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, lần lượt chạy vào hắc ám không người hẻm nhỏ. Bạch bạch bạch, thân ảnh kia vọt tới một chỗ chướng ngại vật trên đường phố phía trước, tay phải nhấn một cái, lật lại. Mắt gót không có dừng lại, hai chân dùng sức giẫm mạnh, cả người vọt lên, trực tiếp nhảy qua chướng ngại vật trên đường phố. Hắn vừa xuống đất, liền thấy thân ảnh kia ngừng lại, xoay thân thể lại. Ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi bên trong, cái kia màu xanh đậm mũ lưỡi ra dưới gương mặt hiển lộ tại mắt gót trong mắt. Nó quấn lấy một tầng lại một tầng màu trắng băng dính, chỉ lộ ra lỗ mũi, con mắt cùng lỗ tai. Tay trái của đối phương cũng giống như thế, cũng nắm lấy một thanh màu đen bạc, hơi lộ ra tà dị đoản đao. Mắt gót con ngươi cấp tốc phóng to, nội tâm lột bột một thoáng. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hiểu rõ chính mình vừa mới tao ngộ cùng loại EQ khích e ảnh hưởng. Đè lại trong lòng nổi lên một chút lo lắng, mắt gót trực tiếp rút ra dấu ở bên hông màu đen súng lục ổ quay. Hắn nhắm chuẩn Lumian, phát động EQ khích e năng lực chỉ bằng cây đao kia. Đồ đần độn, hiện tại là súng thời đại. Âm. Mắt gót bóp lấy cò súng, một viên đạn bắn ra, thẳng đến Lumian đầu. Lumian đột nhiên sao đảo, phản phất công thành một tòa cầu hình vòng. Ngay sau đó, hắn phần eo bắn ra, cả người hoành bình bay ra ngoài, tránh thoát mắt gót bắn ra cái thứ hai đạn. Sau đó, Lumian phản phất lò xo một dạng hồi trở lại chỉnh ngay ngắn thân thể, cũng thuận thế đem trong tay e đọa lạc thủy ngân gây ném về mắt gót, phản phất cái kia chỉ là một thanh phi đao. Cân nhắc đến kẻ địch có được cùng loại khiêu khích năng lực, nói không chừng cũng sẽ ở vũ khí bên trên bôi độc, mắt gót không dám đón đỡ, cuống quýt nghiêng đi thân thể, mặc cho cái kia nắm màu đen bạc đoạn đao vượt qua hắn, cắm đến chướng ngại vật trên đường phố trong khe đá. Vừa tránh thoát một kích này, mắt gót liền thấy Lumian như mãnh hổ một dạng nhào tới chính mình phụ cận. Thẳng đến lúc này,